ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 773, Hạ Thiên lại mượn gió đông. Đúng là không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, kết quả, bao nhiêu lời đồn đại Triệu Việt Thâm trêu ghẹo Đường Hạ hay Đường Hạ không ăn được thì đạp đồ. Đều tự động sụp đồ. Chuyện của Lý Duệ, mọi người đều có chung một ý nghĩa. Mẹ nó, Triệu Việt Thâm người ta mới là công có được không? Lý Duệ này là muốn nổi tiếng coi Triệu Việt Thâm như bàn đạp. Làm người ta buồn nôn. Triệu Việt Thâm uy vũ. Đơn giản là Tiểu Thâm quá đẹp trai. Đường Hạ phải lấy thân báo đáp đó. Cùng lúc đó, vụ kiện của Lý Duệ cũng đã có phán quyết. Lý Duệ cố tình tổn hại danh dự, hình ảnh của Triệu Việt Thâm. Phải bồi thường 100 vạn cho Triệu Việt Thâm. Đối với các minh tinh mà nói, 100 vạn này cũng không nhiều. Nhưng phán quyết này vẫn rất công bằng. Bên cạnh đó, quá khứ tai tiếng của Lý Duệ lập tức được đưa ra ánh sáng. Bao nhiêu chuyện xảy ra đều do anh ta gây rối sau lưng. Đây nhất định là cho quỷ đoàn làm phim. Chuyện đoàn kết năm đó, gây ra, là chiêu trò PR của bọn họ. Chấm, fan của Triệu Việt Thâm, của An Mộc, thậm chí của Diệp Đồng Đồng, Lương Vi Ái, đều kiên quyết tẩy chay. Chuyện đoàn kết năm đó, trong nháy mắt bộ phim này hoàn toàn bị khán giả quay lưng. Đạo diễn và cả đoàn làm phim đều vô cùng đau đầu. Nếu phim chưa quay xong thì vẫn có thể đổi nam chính. Nhưng tình thế hiện nay anh ta chỉ có thể cố gắng cắt các cảnh có nam chính. Nhưng mà anh ta là vai chính, làm sao có thể cắt hết được đây? Lý Duệ xông vào phòng của Hạ Thiên. Hạ Thiên đang nhàn nhã xem phim. Vừa nhìn thấy Lý Duệ, giọng nói liền trở nên lạnh lẽo. Anh tới đây làm gì? Mỗi chuyện này cũng làm không xong. Đúng là ăn hại, ai ngờ được tấm ảnh mấu chốt trong toàn bộ âm mưu này là đồ giả chứ. Hơn nữa, ai cũng không ngờ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kia vừa được công bố. Độ nổi tiếng của Thiên Trường Địa Cửu lập tức tăng vọt, trong khi Triệu Việt Thâm rõ ràng là một tiểu thụ. Lý Duệ cố gắng kìm chế cơn tức giận. Tôi phải làm sao bây giờ? Cô không thể không quan tâm. Tôi đều nghe theo lời cô nên mới. Nghe lời tôi, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Tắt tivi, anh có chứng cứ sao? Lý Duệ đờ đẫn cả người. Hạ Thiên mỉm cười, là tôi sai khiến anh nhắm vào bọn họ sao? Bây giờ anh ra ngoài nói như vậy. Ai tin đây? Tất cả mọi người sẽ cho rằng, anh là chó cùng rứt dậu. Nói xong, cô liền mở iPad ra, đưa cho Lý Duệ, xem đi, bài báo nào phân tích những chuyện xấu trước đó của Lý Duệ. Rồi khen Triệu Việt Thâm và Đường Hạ mấy câu, vì đã dần cho anh ta một trận nên thân, phân tích rất chi tiết, cuối cùng liền chỉ ra một chuyện. Sau cùng trong toàn bộ chuyện này, Lý Duệ đã bị trừng phạt đích đáng, Triệu Việt Thâm và Đường Hạ đã bị đổ oan. Tuy ấm ức khổ sở nhưng cũng đã được giải oan. Nhưng mấy người có biết người thiệt thòi nhất là ai không? Không phải Triệu Việt Thâm, cũng không phải Đường Hạ. Người chân chính bị hại chính là Hạ Thiên. Bộ phim đầu tiên của cô vì chuyện của Lý Duệ mà danh tiếng tổn thất nặng nề. Với diễn xuất và diện mạo của cô ấy, vốn có thể được biết đến sau bộ phim này. Giờ lại phải nhận một kết quả như vậy. Thật là đáng thương. Bình luận bên dưới đều tỏ thái độ thương cảm cho Hạ Thiên. Còn nói vì Hạ Thiên sẽ chấp nhận đi xem bộ phim này. Cách chương.